Người bên ngoài muốn cô đọng phải hơn 10 năm mới có thể từ vương cấp đỉnh phong tấn chức đến đế cấp. Nhưng Sở Vân chỉ dựa vào 10 năm ngộ đạo đã đạt được mục tiêu này. Tu vi đột nhiên tăng mạnh. Thật không thể tưởng tượng được. Chỉ là cẩn thận ngẫm lại thân thể tiên thiên. Ngộ đạo thạch. Tiên năng tuyệt phẩm. Hơn nữa đây là con đường rất thích hợp với mình. Nhờ những điều kiện như vậy mà làm được đến trình độ này cũng là chuyện thường tình. Lúc này hắn lại nhìn lưới pháp luật. Nhân đạo vô lượng là đầu mối chính, ngang qua hư không, vững vàng như núi. Ánh sáng tỏa ra chói lọi giống như những sợi tơ màu trắng cao quý ưu nhã, lộ ra phong thái của bậc vương giả. Những sợi tơ còn lại lấy nó làm trung tâm, liên hệ mật thiết với nhau, đan xen vào nhau, tạo thành một hệ thống lưới pháp luật đầy chặt chẽ. Đối với lưới pháp luật mới được hồi sinh, Sở Vân có thể cảm giác được mình chưa bao giờ nắm chắc nó trong tay đến vậy. Trước kia, tuy rằng hắn cũng nắm giữ đầu mối chính, nhưng không thể so sánh với lúc hắn đã cô đọng được đạo pháp thần thông. Bởi vậy lúc trước, khi cảm thụ lưới pháp luật, có một cảm giác mờ ảo không chắc chắn. Hiện nay đạo pháp của hắn trở thành đầu mối chính. Sở Vân lại tấn chức thành đế. Nhất thời cảm giác này hoàn toàn bị triệu tiêu. Chuyển hoán thành cảm giác thực sự nắm chắc. Chỉ là cảm giác nắm chắc này lại giống như một đứa trẻ cầm thương có cảm giác sức nắm giữ không được tự nhiên cho lắm. Sở Vân biết điều này chứng tỏ bản mình còn chưa hoàn toàn nắm giữ được mối quan hệ với lưới pháp luật. Trước kia, hắn chỉ lĩnh ngộ được mấy môn đạo pháp thần thông như là Thiên Tịch, Như Lai, Xâm Hải, Phách Binh vân vân, cũng sẽ chỉ nắm giữ một góc của lưới pháp luật. Tuy rằng nhân đạo vô lượng đã thành đầu mối chính, nhưng cũng không thay đổi được chuyện này. Xem ra sau này cần phải tìm hiểu nhiều hơn về các sợi tơ này, phải thực sự nắm được toàn bộ lưới pháp luật. Trong lòng Sở Vân thầm nghĩ, tự định ra mục tiêu này. Chỉ có thể nắm giữ toàn bộ lưới pháp luật, hắn mới thực sự nắm giữ trong tay sức mạnh của thế giới tiên nang này. Cuối cùng mới thực sự đạt được thành quả lớn nhất. Không hề nghi ngờ, làm được điều này thực lực của hắn sẽ được nâng cao một cách đáng kể. Làm được điều này, vui mừng sẽ không còn xa. Khi Sở Vân biết được trong thời gian qua, trong các cực nhạc tiên phi có 12 vị liên tiếp tấn chức cảnh giới tôn sư. Sắc mặt ngạc nhiên của hắn làm cho mọi người phải buồn cười. Hắn hầu như có chút không tin, phải biết rằng tôn sư và đại sư tuyệt đối là hai chuyện khác nhau. Sở Vân từng gặp qua không ít đại sư. Trước kia trong đại hội thư viện cũng toàn là các đại sư. Nhưng hắn chưa bao giờ gặp được một tôn sư nào. Tôn sư có thể lập ra tôn phái là đại sư trong các đại sư. Hắn chỉ mới nghe nói Bạch Tiểu Thánh là tôn sư luyện binh. Quốc chủ Đường Cầm dưới sự trợ giúp của Bạch Tiểu Thánh đã chế tạo ra tuyệt thế yêu binh Cực Nhạc Hoan Hỷ Thuyền. Trừ điều đó ra, Sở Vân suy đoán có thể Dạ Đế cũng là tôn sư luyện đan. Bởi vì hắn chế luyện ra yêu đan tuyệt phẩm Tiểu Bao Tử. Ngẫm lại, Cực Nhạc Hoan Hỷ Thuyền và Tiên Nang đã cho Sở Vân sự trợ giúp lớn như vậy. Đủ để có thể biết được cấp tôn sư kinh khủng đến mức nào. Thoáng cái có hơn 12 vị tôn sư trở thành người giúp đỡ mình. Còn muốn mạng người hơn nữa, con số này sẽ tiếp tục tăng nhanh. Cái gì gọi là vui như lên trời cũng chỉ đến mức này. Tuy rằng tấn chức tôn sư thành công, nhưng chỉ là cảnh giới tôn sư cũng có sự khác biệt.

cho dù là cao thủ hoàng cấp cũng nhìn thấy được. Bạch đế vừa giới thiệu, vừa móc ra một chiếc mặt nạ hắc kim khác đeo lên trên mặt. Sở Vân liền thấy mặt nạ hắc kim bỗng nhiên hóa thành một làn khí màu đen u ám bao trùm từ đầu đến chân bạch đế. Trong nháy mắt, bạch đế cũng đã biến mất không thấy nữa, chỉ còn lại một mảng xương mù màu đen. Thế nào? Từ trong lớp xương mù truyền tới một giọng nói trung tính đầy xa lạ. Ngay cả giọng nói cũng bị thay đổi rồi. Sở Vân có chút sườn sốt. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, bất kể như thế nào hắn cũng không tin trước mắt mình thực sự có một người đang đứng. Hơn nữa người này lại chính là Bạch Đế.